Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2035, Ngạo Vân Thiên Tôn. Diệp Viễn, Tử Linh Thần Phẩm, Thanh Vũ Thiên Tôn, Cực Phẩm Đỉnh Phong, Cửu Hạo Thiên Tôn, Cực Phẩm, ngoặc kép, năm Thiên Tôn bại trận, lại tới năm Thiên Tôn, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Hoàn bài, liên tiếp hơn 5-6 luân, kết quả cũng giống nhau. Diệp Viễn, mãi mãi cũng là Tử Linh Thần Phẩm, mà người khác, không phải Cực Phẩm Đỉnh Phong chính là Cực Phẩm. Nói chung, vô pháp đột phá Thiên Phẩm phạm vi này. Rất nhanh, những cái kia Thiên Tôn đã cảm thấy không thích hợp. T, cái này không đúng, Lưu Minh Thiên Tôn cau mày nói. Một bên, hắn bạn thân Thừa Phong Thiên Tôn cười nói, ha ha, ngươi cũng nhìn ra, cái này Diệp Tông Sư, rất là không đơn giản. Lưu Minh Thiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi sớm xem ra tới. Thừa Phong Thiên Tôn cười nói, vào sân trình tự, là căn cứ Thiên Tôn thực lực đến, cũng chính là bọn họ số ghế. Hiện tại vào sân, bài danh đã đạt được 40-50 tên. Thực lực bọn hắn đều so Long Nghị lão đệ bọn hắn cường quá nhiều. Theo lý thuyết, mặc dù Diệp Tông Sư thực lực cường đại, cũng phải có người đột phá Thiên Phẩm mới là. Nhưng đến bây giờ, cư nhiên không có người nào có thể đột phá đến Thiên Phẩm. Nói cách khác, Diệp Tông Sư còn có dư lực. Cái này, lẽ nào thực lực của hắn thật có thể đạt được Tông Sư trình độ? Lưu Minh Thiên Tôn thật giật mình. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Viễn chỉ là thôi diễn năng lực cực mạnh, năng lực động thủ khả năng hơi có vẻ chưa đủ. Có thể ai có thể nghĩ tới Diệp Viễn năng lực động thủ thậm chí so thôi diễn năng lực tăng thêm sự kinh khủng. Thực sự là yêu nghiệt bình thường đều thanh niên nhân a. Thừa Phong Thiên Tôn cười cười nói, hắn có hay không Thiên Tôn thực lực ta không rõ ràng. Thế nhưng ta hiện tại thật tò mò, đến tột cùng ai có thể đưa hắn thực lực chân chính bước ra. Đấu đan đến bây giờ, đã không có người lại hoài nghi Diệp Viễn yêu nghiệt trình độ. Chỉ là ai có thể đưa hắn toàn bộ thực lực bước ra. Tất cả mọi người mười phần chờ mong, từng cuộc một chiến đấu hạ xuống. Phía dưới những cái kia 5 sao 6 sao đan thần, đối Diệp Viễn thực lực, đã sớm từ kinh ngạc biến thành bội phục. Bọn họ và những cái kia Thiên Tôn không giống nhau. Tại 7 sao đan thần trong mắt, Diệp Viễn chỉ là một tiểu bối. Tiểu bối cưỡi đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn tự nhiên không vui. Thật là Diệp Viễn cùng bọn tiểu bối này chỉ là người cùng tuổi. Người cùng tuổi có thể có kinh khủng như vậy đan đạo thực lực, bọn hắn trừ bội phục mà chẳng thể làm gì khác. 10 luân chiến thôi, Diệp Viễn một đường toàn thắng, đúng là không có người nào có thể đạt được Thiên Phẩm. Dạng này kết quả ngoài ý liệu, Diệp Tông Sư thực sự là quá biêu hãn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta là thần tượng, ta cuộc đời này có thể có cơ hội đứng ở trước mặt hắn. Xong rồi a ngươi, trước đó ngươi còn nói hắn cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng kia mà. Trên mặt người kia đỏ lên, cãi chày cãi cối nói, cái kia, đó là chuyện ta trước không biết. Tại trước đây, ai có thể tưởng tượng một cái 6 sao đan thần có thể cảnh giới như thế a? Nói cũng thế, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, 10 luân chiến thôi, Diệp Viễn chiến thắng 50 vị 7 sao đan thần, vô luận phía sau hắn là thắng hay bại, đã đủ khiến cái này hậu bối điên cuồng sùng bái. Siêu, một đạo thân ảnh nhảy vọt lên trời, hạ xuống trên đài, vẻ mặt vẻ khinh miệt, là Ngạo Vân Thiên Tôn, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ. Thế nào, Ngạo Vân Thiên Tôn rất lợi hại phải không? Có không biết nghi ngờ nói. Ha ha, nào chỉ là lợi hại. Ngươi biết, phiêu vũ đại nhân tại sao muốn từ Ngạo Vân Thiên Tôn bắt đầu. muốn Diệp Tông Sư từng cái đối chiến sao? Cái này, chẳng lẽ còn có cái gì nói rằng hay sao? Hắn trước kia cho rằng đây chỉ là thuận miệng nói. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Cái kia thánh địa đệ tử hiển nhiên cũng là có ý khoe khoang. Đắc ý nói, Ngạo Vân Thiên Tôn tại sở hữu Thiên Tôn bên trong bài danh thứ 20 năm vị. Từ hắn trước đó 7 sao đan thần, đều là đạo cảnh trung kỳ, mà từ hắn bắt đầu, vậy cũng là đạo cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Nguyên lai là dạng này, từ Ngạo Vân Thiên Tôn bắt đầu, thực lực cả một nấc thang a. Xung quanh một mảnh kinh ngạc thanh âm, rốt cuộc minh bạch bên trong phân biệt. Đạo cảnh là một cái cực kỳ lâu dài cảnh giới, đều là đạo cảnh trung kỳ. Luyện chế được đan dược khả năng chênh lệch cực đại, mà muốn từ đạo cảnh trung kỳ tu luyện tới đạo cảnh hậu kỳ. Đây là không gì sánh được gian nan một bước, cũng chỉ có bước ra bước này, mới có thể cũng coi là đỉnh tiêm 7 sao đan thần. Ngạo Vân Thiên Tôn, hiển nhiên chính là như vậy cường giả. Không đúng, cái kia chiều nói như thế, Diệp Tông Sư chẳng phải đã là đạo cảnh hậu kỳ. Rất nhanh, có người phản ứng kịp, nghĩ đến Diệp Viễn trên người, Ngạo Vân Thiên Tôn là đạo cảnh hậu kỳ đường ranh giới. Cái kia Diệp Viễn chiến thắng sở hữu đạo cảnh trung kỳ, chẳng phải rất có thể đạo cảnh hậu kỳ. Hơn 1000 tuổi đạo cảnh hậu kỳ, đợi mọi người phản ứng kịp, từng cái hít khí lạnh, có Ngạo Vân Thiên Tôn làm tham chiếu, mọi người ngược lại càng thêm cảm nhận được Diệp Viễn yêu nghiệt. Đối với 6 sao đan thần mà nói, mới vào đạo cảnh cũng đã là cực hạn, đừng nói đạo cảnh trung kỳ, chính là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì vừa vào đạo cảnh, cảm ngộ đan đạo độ khó sẽ tăng vọt, vậy cần vô số tuế nguyệt tích lũy, mà cái này đoạn 5 tháng rất dài, đủ để cho những thiên tài này đột phá đến thiên tôn cảnh. Trước đó mọi người đối với Diệp Viễn thực lực suy đoán, cũng phần lớn tại đạo cảnh trung kỳ, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn vô căn cứ tăng lên một nấc thang, đạt được đạo cảnh hậu kỳ, loại chuyển biến này. Nhưng mọi người cảm thấy quá mức thán phục, cùng với sai lầm, trước kia khoe khoang thánh địa đệ tử cũng là sửng sờ. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới chỗ này. Cái này, mặc dù Diệp Tông Sư thật là kỳ tài ngút trời, thật là hắn không thể nào là Ngạo Vân Thiên Tôn đối thủ. Dù sao Ngạo Vân Thiên Tôn, tại đạo cảnh hậu kỳ kỳ dừng lại thời gian, đã không ngắn. Cái kia thánh địa đệ tử nói, người khác cũng là nhao nhao gật đầu, yêu nghiệt đều cũng phải có một hạn độ, hơn 1000 tuổi đạo cảnh hậu kỳ, đây đã là không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn lại một đường nghiền ép, hiển nhiên quá không nói đạo lý, nhưng là bây giờ, những thứ này bọn hậu bối đã không có người cảm thấy. Diệp Viễn ngồi ở tông sư chỗ ngồi không ổn. Còn nhỏ tuổi cũng đã siêu việt 8 thành thiên tôn. Hắn tương lai thành tích, tuyệt đối sẽ không kém hơn những tông sư này. Thậm chí còn hơn, Diệp Viễn, bản tôn xác thực coi khinh ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã đạo cảnh hậu kỳ. Bất quá ngươi quá không coi ai ra gì. Quá cuồng vọng, ngươi không nên lấy tông sư lệnh vì đổ ước. Khiêu chiến sở hữu 7 sao đan thần. Ở chỗ này của ta, ngươi dừng ở đây, ngươi chỉ có thể buồn bã rời khỏi Vân Đan Đại Hội. Ngạo Vân Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, mặt coi thường chi sắc, đều là đạo cảnh hậu kỳ. Hắn so Diệp Viễn nhiều tu luyện mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể bại bởi đối phương? Bất quá Diệp Viễn thiên phú, hắn xác thực giật mình, thậm chí có chút đố kỵ. Lấy Diệp Viễn thiên phú, vượt lên trước hắn chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, hắn ở trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này cần hung hăng giết hết Diệp Viễn uy phong, nhường hắn mất đi sở hữu kiêu ngạo, bóp chết tên thiên tài này. Thiên tài là kinh diễm, nhưng cũng là dịch chiết. Càng là thiên tài, càng là cao ngạo, bị sau khi đả kích điêu tàn liền càng nhanh. Vừa nghĩ tới đây, Ngạo Vân Thiên Tôn trong lòng mừng thầm. Ồ, thật sao? Để cho ta rời khỏi Vân Đan Đại Hội, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Diệp Viễn nhìn lấy Ngạo Vân Thiên Tôn, bình tĩnh nói rằng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.